Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 231 có dự mưu tuyển tú. Góc truyện audio.com. Sau đó một lúc tuyển tú chính thức được bắt đầu mà Tô Tiểu Tiểu thân là một thành viên trong ban giám khảo kêu thế này cho nó hiện đại thập phần may mắn được tận mắt thấy hiện trường tuyển tú mà người hiện đại không thể thấy được. À, không, tuyển tú kiểu này kỳ thực có chút buồn cười. Mở đầu là những tú nữ đứng ở trung tâm tự giới thiệu về bản thân cùng với thân thế của mình. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, không khỏi cảm khái. Chậc chậc nha, mấy chục nữ nhân này, nếu như là ở thời hiện đại, nhất định sẽ là siêu cấp được hâm mộ. Không chỉ có diện mạo tốt hơn nữa gia thế hùng hậu, lại giàu có nhất nhì. Hơn nữa tính tình thoạt nhìn đều rất không tồi. Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Tiểu không khỏi cảm khái một tiếng. Nếu điều kiện tốt như vậy, tội gì sống chết đều muốn bám lấy cái tên hoa tâm hoàng đế thượng quan Mặc. Dựa vào điều kiện của các nàng, muốn tìm một phu quân có thể làm bạn cả đời, thật sự một chút cũng không khó. Ai, nàng cùng các nàng quả nhiên là có sự khác biệt của mấy ngàn năm. Bất quá quên đi, nếu đây là lựa chọn của các nàng, nàng cũng không thể giúp được gì, một khi đã như vậy, nàng cũng chỉ an ổn giữ nguyên bổn phận của mình. Đó là thay hoàng đế tuyển mỹ nhân vào cung. Ngay khi tất cả các tú nữ đều đã tự giới thiệu bản thân và các ưu điểm, sở trường của mình xong, Thái hậu bỗng nhiên nói. Ai ra cần hỏi mấy người các ngươi một vấn đề. Các vị tú nữ đồng thanh nói. Thái hậu nương nương thỉnh giảng. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, a, còn muốn phỏng vấn. Thái hậu trầm ngâm trong chốc lát sau khi liếc Tô Tiểu Tiểu một cái, mới lên tiếng. Nếu có một ngày ai ra cùng các ngươi có tranh cãi, các ngươi sẽ làm như thế nào? Tú nữ số một đáp, Thái hậu nương nương đương nhiên là đúng. Thái hậu khoát tay, tú nữ số một bị loại. Tú nữ số hai thấy thế, nàng đáp, nếu quả thật là Thái hậu nương nương ngài sai lầm rồi, vậy thì nương nương người sai. Thái hậu nhíu mày, nga, ai ra sai, tú nữ số 2 mím môi, gật đầu. Thái hậu tức giận, lời nói của ai ra chính là ý chỉ. Vì thế, tú nữ thứ 2 cũng bị loại. Các tú nữ còn lại tâm đều hoảng sợ. Lúc này tới phiên tú nữ số 3. Ngay tại lúc tầm mắt mọi người đều dừng lại ở trên người tú nữ số 3 thì tú nữ số 3 hoa hoa lệ lệ té xỉu. Khách trương,